Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Hôm nay chúng ta lại cùng nhau tiếp tục đến với bộ truyện Năm Đó Đội Trưởng Từng Bị Đá. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Lúc Cố Kỳ Châu dẫn Cố Biệt Đông về đến phòng ngủ, Côn Minh và Lâm Nghị đã ngủ say cả rồi, còn ngáy không ngừng. Cố Biệt Đông cực kỳ nghi ngờ tối nay mình có thể ngủ được không đây. 6 giờ sáng, chuông báo thức của căn cứ vang lên. Cố Kỳ Châu, Lâm Nghị và Côn Minh đúng giờ thức dậy. Chỉ có Cố Biệt Đông ngủ trên giường Cố Kỳ Châu là không phản ứng gì với tiếng chuông báo thức, ngủ say như heo chết. Côn Minh và Lâm Nghị đều rất bất ngờ. Hai cậu cháu về khi nào đấy? Lâm Nghị vừa nhanh chóng mặc quần áo vừa hỏi Cố Kỳ Châu. Nửa đêm hôm qua. Cố Kỳ Châu thay đồ xong, nâng cánh tay lên, đẩy mạnh Cố Biệt Đông đang ngủ như heo, không vui gọi. Dậy đi. Côn Minh cầm cốc vệ sinh cá nhân. Sao thằng bé về với anh vậy? Cố Kỳ Châu ngại ngùng nói. Làm sai, giáo viên chủ nhiệm không cho thằng bé tham gia vào buổi huấn luyện hôm nay. Côn Minh cũng biết tối qua thằng nhóc này trốn khỏi phòng trêu chọc. Ồ, mợ không nể mặt gì cả, còn vì việc nước quên tỉnh nhà. Lâm Nghị cũng bật cười rồi hỏi. Vậy hôm nay thằng bé làm thế nào? Ở trong phòng à? Cố Kỳ Châu không vui, viết kiểm điểm. Anh lại đẩy Cố Biệt Đông vẫn đang ngủ như heo. Mau dậy đi. Cố Biệt Đông không thiết sống mở mắt ra, tuyệt vọng thương lượng. Cháu muốn ngủ thêm 10 phút nữa. Ngủ cái con khỉ ấy. Cố Kỳ Châu tức giận. Cháu còn phải viết kiểm điểm 1.500 chữ đấy. Mới sáng ra, cậu không thể nói gì để người ta vui vẻ được sao? Lâm Nghị càng vui hơn, vừa lắc đầu vừa cười nói. Hai cậu cháu đúng là ăn ý. Một người bị chi hội trưởng phạt viết giấy cam đoan, một người bị chủ nhiệm phạt viết bản kiểm điểm. Cố Biệt Đông sững người, nhìn cậu mình bằng ánh mắt cùng là kẻ lưu lạc, giọng điệu ngạc nhiên. Cậu cũng bị phạt à? Cố Biệt Đông không biết xấu hổ hỏi. Cậu bao nhiêu chữ vậy, có thể cho cháu mượn chép không? Cố Kỳ Châu sa sầm mặt mày, xoay người rời đi. Thấy cậu mình vào nhà vệ sinh, Cố Biệt Đông ngồi trên giường bắt đầu lẩm bẩm. Cũng đâu phải thi cử gì, cho mình mượn chép thì có làm sao đâu. Côn Minh lắc đầu. Cháu thật sự không chép được đâu. Tại sao ạ? Chính trị viên Lâm Nghị tổng kết câu trả lời đầy chính xác. Tính chất lỗi sai khác nhau. Đội phó Côn Minh hóng hớt, không sợ chuyện lớn bổ sung thêm. Anh ấy là do vấn đề quan hệ nam nữ. Trần Nhiễm cũng bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Sau đó cô mới phát hiện trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình cô. Cảm giác cứ cô đơn làm sao, hệt như bị vứt bỏ. Nhưng cô cũng chẳng có thời gian mà oán thán. Nhanh chóng trở mình xuống giường, gấp chăn xong, cô chạy một mạch về phòng ký túc xá. Lý Tư Miên đã vệ sinh cá nhân xong, vừa đẩy cửa phòng ra, đã thấy Trần Nhiễm đang thở hổn hển. Cô ấy không khỏi ngạc nhiên. Tối qua cậu đi đâu? Trần Nhiễm nhanh chóng vào phòng, đồng thời đáp. Sợ quấy rầy cậu nghỉ ngơi, cho nên tớ đến phòng y tế ngủ. Lý Tư Miên gặng hỏi. Xử lý hai người họ thế nào rồi? Trần Nhiễm vẫn đang mặc đồ ngủ, vừa cởi quần áo vừa nói. Bảo phụ huynh dẫn về nhà rồi. Cô ném quần áo lên giường, cầm áo ngắn tay thể thao màu đen lên. Cả hai đều là ông lớn, tớ không có bản lĩnh đâu mà lo, về nhà nghĩ lại đi. Lý Tư Miên đóng cửa lại, bắt đầu chia sẻ tin tức với cô. Tối qua tớ điều tra rồi, hỏi hết người ở hai phòng, chủ mưu là Hàn Kiều. Con bé nói tâm trạng không tốt nên muốn ra ngoài chơi, vì vậy đã xúi giục Cố Biệt Đông trốn đi. Để dỗ con bé vui nên Cố Biệt Đông đưa con bé đi trốn. Trần Nhiễm mặc quần thể thao dài màu xám xong, bất lực trả lời. Hai người khiến người ta lo lắng nhất đi cùng nhau. Lý Tư Miên tán thành. Chẳng phải thế sao, đứa nào đứa này cũng to gan. Trần Nhiễm thay đồ xong cũng chẳng kịp vệ sinh cá nhân vì 6 rưỡi phải chạy thể dục. Cô tùy tiện dùng khăn lau mặt rồi rời khỏi phòng ngủ với Lý Tư Miên. Các đội viên mới và đội viên cũ của đội cảnh sát đặc nhiệm cùng chạy thể dục ở sân phía Bắc. Học sinh của trường trung học số 2 chạy ở sân tập phía Nam. Chân Trần Nhiễm có bệnh cũ nên không thể chạy cùng với lớp, chỉ có thể đứng trong đường chạy đốc thúc. Khối lượng huấn luyện của đội cảnh sát đặc cảnh thực sự rất lớn, mệt hơn nhiều so với lúc chạy trong trường. Mới sáng sớm đã chạy 10 vòng, còn là sân 400m. Đám nhóc trường trung học số 2, đứa nào đứa này cũng mệt muốn đứt hơi. Lúc ngừng chạy, Ngô Nguyên và Triệu Béo đã mệt đến nỗi nằm dài trên đất. Một nhóm các chàng trai vây xung quanh hai người này, ai nấy cũng mặt mày tái nhợt, thở hổn hà hổn hển. Triệu Húc Bằng lớp 9F dẫn đầu một đám con trai đi qua, cố ý lạnh lùng nói. Đúng là vô dụng, một lũ thái giám. Trong mắt mấy chàng trai lớp 9F, còn lại cũng hiện lên một nụ cười khinh thường. Con trai lớp 9B lập tức bị chọc tức, Ngô Nguyên mắng với bóng lưng của cậu ta. ngu ngốc. Triệu Húc Bằng khựng lại, sắc mặt cũng sầm xuống, quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ngô Nguyên. Mày lại ngứa ra đúng không? Mấy chàng trai lớp 9B lập tức chắn trước mặt Ngô Nguyên, ngay cả Triệu Béo 100kg cũng đứng dậy. Mày lại gây sự đúng không? Mấy chàng trai lớp 9F cũng không phải người dễ dây vào, khí thế bừng bừng đứng sau Triệu Húc Bằng, không chịu yếu thế mà đối đầu với con trai lớp 9B. Triệu Húc Bằng đút hai tay vào túi, vẻ mặt khinh thường, đưa mắt nhìn quanh một vòng. Tao phát hiện lớp bọn mày mặt dày thật đấy, không có bản lĩnh mà còn thích làm ra vẻ. Thấy Cố Biệt Đông không ở đây, cậu ta lại cố ý mắng thêm. Nhất là Cố Biệt Đông, không cha không mẹ, còn kiêu căng như vậy, nếu tao là nói à, tao sẽ... Em sẽ thế nào? Triệu Húc Bằng sửng sốt, hoảng hốt nhìn Trần Nhiễm, không biết xuất hiện từ lúc nào. Gương mặt Trần Nhiễm không có cảm xúc gì, nhưng cảm giác áp chế và nghiêm khắc hiện rõ mồn một trong ánh mắt. Nói tiếp đi chứ, mọi người đều đang nghe mà. Cô lạnh lùng nói. Một hơi nói cho hết câu, cô nói với mọi người còn có thể phân tích cho em, xem em có nói đúng hay không. Triệu Húc Bằng cũng không phải là tên ngốc, tất nhiên cậu ta có thể nghe ra cô đang nói móc. Mặc dù trong lòng rất không phục, nhưng cậu ta vẫn không dám nói tiếp. Em không nói đúng không? Vậy để cô nói. Trần Nhiễm chẳng chút nể mặt, bắt đầu khiển trách cậu ta. Nói xấu sau lưng bạn, em cảm thấy mình ngầu lắm nhỉ? Còn đứng dưới huy hiệu cảnh sát để nói, sỉ nhục con cháu của liệt sĩ trước mặt mọi người, làm em cảm thấy vẻ vang lắm à? Tòa nhà đội cảnh sát đặc nhiệm nằm ở phía bắc của sân tập phía nam. Lúc này mặt trời đã lên, huy hiệu cảnh sát treo phía trên đầy trang trọng, tỏa sáng rực rỡ. Lá cờ treo trên cột cờ và cờ hiệu cảnh sát cũng đang phấp phới đón gió. Trần Nhiễm vừa dứt lời, mọi người xung quanh đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm vào Triệu Húc Bằng, bao gồm cả các chàng trai lớp 9F. Mặt Triệu Húc Bằng nóng lên, nhưng không phải vì xấu hổ mà là thẹn quá hóa giận, là không cam lòng, muốn lớn tiếng mắng Trần Nhiễm nhưng lại không dám, bởi vì cậu ta không thể đắc tội với giáo viên, càng không dám khinh thường hai chữ liệt sĩ. Trần Nhiễm biết trong lòng cậu ta nghĩ thế nào, nhưng có vài lời nên dừng lại đúng lúc, huống hồ cậu ta cũng không phải học sinh của cô. Đi đi, nhớ sau này quản lý cái miệng của mình cho tốt, ăn nói cho cẩn thận. Vẻ mặt Triệu Húc Bằng u ám, cậu ta siết chặt nắm đấm, xoay người bỏ đi, đồng thời nghiến răng nghiến lợi thầm chửi rủa Trần Nhiễm. Hàn Kiều nói không sai chút nào, cô đúng là con khốn. Con trai lớp 9F đưa mắt nhìn nhau, sau đó theo sau Triệu Húc Bằng rời khỏi sân tập. Trần Nhiễm thở dài, quay đầu nhìn mấy chàng trai lớp mình, trong mắt lộ vẻ chỉ hận rèn sắt không thành thép. Các chàng trai của lớp 9B đều đang chìm đắm trong niềm vui chiến thắng, lập tức vây lấy Trần Nhiễm, bắt đầu điên cuồng tung hoa. Cô Trần ngầu thật đấy, cô Trần xuất sắc. Từ hôm nay trở đi, cô Trần chính là idol của em. Triệu Húc Bằng thật thiếu đòn mà, vừa rồi cô nên mắng cậu ta thêm mấy câu nữa. Mấy lời tâng bốc không ngừng ập vào tai Trần Nhiễm, nhưng cô chẳng mảy may gì, vẫn nghiêm mặt, tức giận dạy dỗ các bạn học sinh. Bớt nói ngon nói ngọt lại cho cô, sao không nhẫm lại xem tại sao em ấy lại khiêu khích các em. Xem người ta ở lớp khác kìa, chạy xong 10 vòng mà vẫn ổn. Mặc dù câu này hơi lố, nhưng không lố không được, nếu không sẽ không thể nào khiến các bạn học sinh ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Các em thì sao, ai cũng mệt mỏi nằm dài ra. Con nhỏ tuổi mà sao sức yếu vậy? Năm sau thi thể dục thì phải làm thế nào? Không cần 70 điểm à? Nhớ năm đó, lúc tham gia thi tuyển sinh trung học phổ thông, cô chính là cô gái gió lốc, có thể đạt được điểm tối đa. Mặc dù khi đó tổng điểm thể dục chỉ có 50 điểm. Sau khi bị phê bình, các chàng trai đều lộ vẻ xấu hổ, câm nín không nói nên lời. Trần Nhiễm lại nhìn Ngô Nguyên. Nhất là em đấy, em yếu nhất, lại còn nóng tính nhất. Ỷ mình là được cưng nhất nhóm nên muốn làm gì thì làm. Em mắng em ấy câu đó làm gì? Ngô Nguyên cúi đầu, ngoan ngoãn chấp nhận phê bình. Trần Nhiễm càng nói càng tức, càng nói càng lo. Sau khi chính thức khai giảng, mỗi ngày trước khi tan học, cả lớp chạy quanh sân tập 4 vòng mới được về nhà. Các chàng trai lập tức mở to mắt. Dạ. Trần Nhiễm trừng mắt. Có ý kiến gì? Các chàng trai sững người, lắc đầu nguầy nguậy. Dạ không, không ạ. Sau khi giải tán, Trần Nhiễm về phòng trước, đánh răng rửa mặt, xả nước ấm gội đầu, rồi mới đến căng tin ăn sáng. Lúc lấy cơm thì tình cờ gặp trưởng khối, cô tiện thể báo với anh ta tiết mục mình chuẩn bị diễn tối nay. 7:30 bắt đầu huấn luyện, nội dung huấn luyện sáng nay của lớp 9B khá nhẹ nhàng, đều là kiểu xem xét tình hình. Trước tiên là tham quan kho vũ khí, sau đó xem nội dung huấn luyện thường ngày của các đội viên cũ của đội cảnh sát đặc nhiệm. Người hướng dẫn các đội viên huấn luyện là Cố Kỳ Châu. Các bạn nhỏ của trường trung học số 2 thấy anh hệt như thấy ma, ai nấy cũng ngoan ngoãn, sợ bị anh chăm sóc đặc biệt. Điều này khiến Trần Nhiễm bỗng hiểu ra một đạo lý, bị dán cái mác lạnh lùng vô tình không tính người cũng rất tốt, ít nhất có thể bớt được không ít phiền phức. Một ánh mắt thôi cũng có thể khiến xung quanh sợ hãi. Trong nội dung huấn luyện có một phần gọi là leo cáp, cơ thể được buộc bằng dây cáp chuyên dụng từ trên lầu cao hoặc trực thăng đáp xuống mặt đất. Hôm nay là huấn luyện trên trực thăng, lái trực thăng là Chu Thiến, đội viên nữ của trung đội 1. Khoảnh khắc máy bay trực thăng màu đen từ sân bay trực thăng bay lên, cánh quạt quay tốc độ cao, dấy lên từng cơn gió điên cuồng. Bầu không khí nóng hổi được khuấy động hệt như làn sóng nóng hổi đang lao về phía các học sinh vây xem. Gió vù vù thổi lên khuôn mặt và thổi bay tóc mái của bọn họ. Thế nhưng không một học sinh nào cúi đầu tránh gió mà đồng loạt giơ tay để lên trái tim làm mái che, mắt nheo nhìn chằm chằm trực thăng đang không ngừng trên cao, còn liên tục phát ra tiếng cảm thán. Trần Nhiễm bị các bạn nhỏ chọc cười, mặc dù đây cũng là lần đầu tiên cô nhìn trực thăng ở khoảng cách gần như thế này. Mặc dù cô cũng cảm thấy trực thăng rất ngầu, nhưng cô tuyệt đối sẽ gồng quâu lên, kiên quyết giữ vẻ bình tĩnh, thản nhiên ngẩng đầu nhìn trực thăng, dùng hành động để tỏ rõ thái độ. Tôi là một người trưởng thành đã trải sự đời, sao có thể như trẻ con được chứ? Mãi cho đến khi Cố Kỳ Châu mặc đồng phục huấn luyện chiến đấu màu đen, dẫn đầu bay ra khỏi trực thăng, cô giáo Trần lập tức nhìn đến ngẩn ngơ, ngạc nhiên hô to với các bạn nhỏ. Wow! Bầu trời xanh thẳm làm nền, dáng vẻ Cố Kỳ Châu anh dũng nhanh nhẹn. Trên độ cao hơn 30 mét, anh chỉ dùng hơn 4 giây đã dứt khoát và quả quyết đáp xuống mặt đất, nhanh chóng tiến vào trạng thái tác chiến. Trần Nhiễm nhìn đăm đăm, trái tim đập thình thình, loạn nhịp không sao kiềm chế được. Mãi cho đến khi buổi huấn luyện kết thúc, cô vẫn thấy chưa đã mắt, vẫn đang chìm đắm trong hồi ức vừa rồi, vẫn thầm vui vẻ. Chính cung nương nương của trẫm đúng là tài năng có 102 trong thiên hạ. Nội dung huấn luyện buổi chiều là huấn luyện dã ngoại, nhưng phía đội cảnh sát đặc nhiệm cũng đã suy xét đến thể trạng yếu đuối của các bạn nhỏ. Thế nên không đưa thêm phần chạy bộ và vác nặng, chỉ đi bộ quanh núi. Nhưng sân tập phía bắc sau ngọn núi kia thật sự không nhỏ, lại còn gồ ghề hiểm trở. Đi bộ một vòng, ít nhất cũng phải 4 tiếng đồng hồ. Chân của Trần Nhiễm không khỏe, không đi được đường núi trong khoảng thời gian dài như thế. Vì vậy, cô không đi, mà nhờ Lý Tư Miên đi theo lớp giúp cô. Nhưng cô cũng không ở trong phòng mà đến tòa nhà hành chính của đội cảnh sát đặc nhiệm. Phòng làm việc của chi đội trưởng Hứa ở tầng 3. Trần Nhiễm mới vừa đi đến cửa phòng làm việc của chi đội trưởng Hứa, cánh cửa màu nâu sẫm luôn đóng chặt bỗng mở ra. Cố Kỳ Châu từ bên trong đi ra, hai người tình cờ gặp mặt. Trần Nhiễm hơi ngạc nhiên. Sao anh ở đây? Cố Kỳ Châu thật sự không thể nào trả lời câu hỏi này. Anh vô thức tránh né ánh mắt của cô, sau đó nhanh chóng đóng cửa phòng làm việc lại. Hỏi. Cô đến làm gì? Trần Nhiễm chớp mắt, ngây thơ vô tội nói. Tất nhiên là nói chuyện của đám nhóc rồi. Trần Nhiễm nhướng mày. Sợ ra, sợ thì nghe theo tôi đi. Cố Kỳ Châu vẫn giữ thái độ đó, mặt lạnh lùng nói. Không có khả năng. Trần Nhiễm bực bội cắn răng. Vậy anh đợi đó cho tôi. Cố Kỳ Châu bất lực. Rốt cuộc là đến làm gì? Trần Nhiễm không vui. Anh quản được chắc, không thân không quen mà hỏi nhiều thế. Trần Nhiễm đẩy anh ra, khách sáo gõ cửa rồi lại lườm Cố Kỳ Châu. Đi ra, tránh xa ra chút, dám nghe lén tôi đánh chết anh. Đúng là ngứa đòn mà. Bên trong truyền đến giọng của chi đội trưởng Hứa. Mời vào. Trần Nhiễm hất mạnh đầu, cố ý hất tóc đuôi ngựa dài lên cao. Cố Kỳ Châu vô thức tránh ra sau, đuôi ngựa vẫn sượt qua chóp mũi anh, ngơ ngứa và thoang thoảng mùi thơm nhàn nhạt. Rất quyến rũ nhưng chỉ là thoáng qua. Có cảm giác chưa đã. Anh chợt muốn kéo cô vào lòng, ngửi cho đã. Trần Nhiễm không muốn nhìn anh nữa, dứt khoát mở cửa phòng làm việc ra. Sau khi vào phòng làm việc của chi đội trưởng Hứa, cô nhanh chóng đóng cửa lại. Nhìn cánh cửa đã đóng chặt, Cố Kỳ Châu thở dài một hơi, do dự trong chốc lát rồi vẫn xoay người rời đi. Chi đội trưởng Hứa cũng đã nghe thấy hai người đấu võ mồm ở ngoài cửa. Đợi Trần Nhiễm đi vào phòng làm việc, anh ấy cười nói. Cậu ta không hiểu chuyện, cô đừng so đo với cậu ta. Tôi chẳng thèm so đo với anh ấy đâu. Trần Nhiễm đi tới trước bàn làm việc của chi đội trưởng Hứa, nhìn ghế rồi lại nhìn chi đội trưởng Hứa hỏi. Có thể ngồi không ạ? Chi đội trưởng Hứa có dự cảm rằng cô gái này sẽ nói rất nhiều với anh ấy. Anh ấy không khỏi bất ngờ nhưng vẫn vội nói. Được, tất nhiên là được chứ, cô ngồi đi. Nhưng anh ấy lại đứng dậy định đi pha trà cho cô. Trần Nhiễm vội nói. Anh ngồi đi, tôi không uống, tôi muốn hỏi anh chút chuyện thôi. Cô nói thẳng vào vấn đề. Chuyện liên quan đến Lâm Vũ Đường. Chi đội trưởng Hứa ngạc nhiên nhìn cô, vẻ mặt nghiêm nghị, xen lẫn chút cảnh giác và đề phòng. Trần Nhiễm đã sớm đoán được chi đội trưởng Hứa sẽ phản ứng như vậy, cô bình tĩnh giải thích. Tôi là bạn cấp 3 của anh ấy, lúc tôi quen anh ấy thì anh ấy tên Lâm Vũ Đường. Cô nói tiếp. Trưa hôm qua, tôi nhìn thấy anh nói chuyện với một học sinh nữ của lớp tôi ở trước ký túc xá nữ. Học sinh đó nói, anh tưởng em ấy đó là lớp trưởng, hỏi em ấy tình hình của Cố Biệt Đông. Em ấy còn nói, anh rất quan tâm đến Cố Biệt Đông. Tôi đoán chắc anh biết thân phận thật sự của họ. Chi đội trưởng Hứa im lặng ngồi lại ghế, vẻ mặt vẫn nghiêm túc lạnh lùng. Anh không cần căng thẳng, tôi sẽ không hại anh ấy, càng không tiết lộ thân phận của anh ấy. Tôi chỉ muốn hỏi một vài chuyện liên quan đến anh ấy. Chi đội trưởng Hứa nhìn cô bằng ánh mắt sắc bén, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng, nói như chém đinh chặt sắt. Tôi không biết Lâm Vũ Đường, cũng chưa từng gặp người tên Lâm Vũ Đường. Trần Nhiễm là người thông minh, cô lập tức gật đầu. Tôi biết, Lâm Vũ Đường đã chết lâu rồi, vậy chúng ta trò chuyện với Cố Kỳ Châu. Chi đội trưởng Hứa im lặng giây lát. Cô muốn hỏi gì? Tôi muốn biết sau tối đó, Cố Kỳ Châu đi đâu, trong 8 năm qua đã xảy ra chuyện gì? Chi đội trưởng Hứa biết tối hôm đó mà cô nói là tối hôm nào, nhưng lại không thể trả lời thẳng vào vấn đề mà hỏi cô. Tại sao cô muốn biết, có liên quan gì đến cô? Trần Nhiễm mím môi, hít sâu một hơi, rồi mới trầm giọng nói. Bởi vì tôi là cô gái cùng bị bắt cóc với anh ấy tối hôm đó. Chi đội trưởng Hứa mở lớn mắt, nhìn chằm chằm Trần Nhiễm với ánh mắt không thể tin được. Trần Nhiễm siết chặt hai tay đặt trên đùi, lấy hết can đảm, thẳng thắn về tội ác của mình với chi đội trưởng Hứa. Lúc đó chúng tôi vẫn đang yêu nhau. Tối hôm đó là tôi xúi anh ấy trốn học nên mới khiến anh ấy gặp nguy hiểm. Sau đó chúng tôi hợp sức chống trả. Không đúng, không phải chúng tôi hợp sức, mà là anh ấy dùng tính mạng để mở đường cho tôi ra ngoài. Anh ấy cứu tôi, nhưng tôi lại vứt bỏ anh ấy vì sợ hãi, vì tôi sợ anh ấy sẽ liên lụy đến tôi. Giọng cô bất giác run rẩy, ngay cả đôi gò má cũng đang run lên. Cô lần nữa hít sâu mới có thể nói tiếp. Sau tối hôm đó tôi không gặp lại anh ấy nữa. Bao năm qua tôi luôn hối hận, áy náy, cũng không thể quên được anh ấy. Còn cả Triệu Hòa Lâm, không phải, nên nói là Cố Biệt Đông. Tôi từng gặp thằng bé lúc nó còn nhỏ, thế nên anh không cần giấu tôi đâu, tôi biết hết cả. Hứa Kiến Thành hoàn toàn không thốt nên lời. Anh ấy biết tối đó có một cô gái vô tội bị liên lụy, nhưng anh ấy chưa gặp cô bao giờ. Vả lại với nguyên tắc bảo vệ người bị hại, tư liệu của cô gái cũng được bảo mật. Cho dù thế nào thì anh ấy cũng không ngờ hôm nay cô gái đó lại đột ngột xuất hiện trước mặt anh, chủ động hỏi anh chuyện liên quan đến Lâm Vũ Đường. Càng không ngờ cô lại trở thành chủ nhiệm lớp của Triệu Hòa Lâm. Là trùng hợp hay là ý trời? Suy cho cùng thì giấy không gói được lửa. Hứa Kiến Thành thầm cười khổ một tiếng rồi lại thở dài, bất lực nói với Trần Nhiễm. Tôi với Cục trưởng Châu vẫn luôn không cho cậu ấy về Đông Phủ, sợ cậu ấy bị người quen nhận ra. Nhưng cậu ấy không nghe, cực kỳ cố chấp, dầu tôi và Cục trưởng Châu đăng ký thi công chức của hệ thống cảnh sát Đông Phủ. Bây giờ phỏng vấn cũng nghiêm ngặt lắm, người phỏng vấn được chọn từ hệ thống cảnh sát khắp mọi nơi trên cả nước, không ai can thiệp vào được. Lúc tôi và Cục trưởng Châu biết thì cậu ấy đã được hệ thống chọn rồi, muốn đuổi cũng không đuổi được. Trần Nhiễm khẽ nhíu mày. Tại sao anh ấy lại muốn về Đông Phủ như vậy? Vì cậu ấy không cam tâm, thằng nhóc này rất kiên cường, không chịu thua, không chịu chấp nhận số phận. Ngã ở đâu thì muốn đứng lên ở đó. Anh ấy lại thở dài. Ba cậu ấy, chị cậu ấy, anh rể cậu ấy nữa đều chết ở Đông Phủ, sao cậu ấy có thể nuốt được cơn tức này chứ? Hốc mắt Trần Nhiễm đau xót, đồng thời cô cũng nắm được một tin. Vậy mẹ anh ấy đâu? Mạng lớn, hôm đó được sắp xếp đi công tác, may mắn tránh được một kiếp. Nhưng chúng tôi không công khai tin này, cũng không thể công khai được. Để bảo vệ họ, chúng tôi nói về bên ngoài là thảm án cả gia đình, một nhà 6 người đều mất mạng. Về sau bọn họ được bí mật đưa đến nơi khác, bao năm qua luôn sống ở Tây Phụ. Trần Nhiễm gặng hỏi, vậy bây giờ mẹ anh ấy vẫn ở Tây Phụ sao? Hứa Kiến Thành lắc đầu trầm giọng nói, không, bị ung thư, năm cậu ấy tốt nghiệp đại học đã mất rồi. Vô dĩ sức khỏe của mẹ cậu ấy không tốt lắm, từng bị ung thư vú, về sau chữa khỏi. Nhưng chuyện đó lại là cú sốc không nhỏ cho bà ấy, khiến bệnh ung thư tái phát. Thực ra sức khỏe bà ấy đã không ổn từ lâu, cố chịu đựng đến lúc cậu ấy tốt nghiệp đại học rồi mới đi. Cả nhà họ đều rất kiên cường. Trái tim Trần Nhiễm đau như bị sao đâm, tầm mắt bỗng chốc mờ mịt. Cô cảm thấy số mệnh thật không công bằng với Lâm Vũ Đường. Không đúng, là tàn nhẫn. Hết lần này đến lần khác cướp đi thứ vốn thuộc về anh. Những thứ này đều là những thứ rất bình thường với người khác, nhưng anh lại không thể có được, chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Cảm giác áy náy và tội lỗi càng mãnh liệt hơn. Cô thấy mình đúng là tội nhân, tội ác tày trời. Nếu mẹ cậu ấy còn sống, chắc chắn sẽ không để cậu ấy quay lại Đông Phụ nữa. Thằng nhóc này bướng bỉnh, chết cũng không chịu thua. Hứa Kiến Thành lại thở dài. Tôi cũng hiểu tại sao khi đó cậu ấy lại quyết tâm thi vào đại học cảnh sát, là bởi vì cậu ấy muốn trở thành người sống với bố cậu ấy. Vốn dĩ cậu ấy muốn thi vào đội cảnh sát hình sự, nhưng tôi điều cậu ấy đi, cố ý điều cậu ấy đến đội cảnh sát đặc nhiệm. Trần Nhiễm sửng sốt. Tại sao? Rõ ràng bố anh là cảnh sát hình sự, tại sao muốn anh làm cảnh sát đặc nhiệm chứ? Tâm lý trả thù quá mạnh, khi đó cậu ấy còn quá trẻ, vừa tốt nghiệp, không khống chế được cảm xúc cá nhân. Hứa Kiến Thành bất lực nói. Làm cảnh sát, nhất là cảnh sát hình sự, lúc phá án không thể mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào, đều không sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực phán đoán. Cậu ấy luôn muốn trả thù, muốn thể hiện bản thân, muốn lập công, muốn nhanh chóng mạnh lên, chứng minh cậu ấy không thua gì bố cậu ấy. Nhưng nào có thể làm được trong một sớm một chiều chứ? Bố cậu ấy làm cảnh sát hình sự còn lâu hơn cả số tuổi của cậu ấy. Hơn nữa đám người đó... Hiện tại không ai biết Lang Gia đang ở đâu, trừ khi ông ta chủ động xuất hiện, nếu không chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Thứ đang đè lên tư tưởng của cậu ấy quá nặng, thế nên tôi điều cậu ấy đi, để cậu ấy mài giũa lại tính cách trong đội cảnh sát đặc nhiệm. Nói đến đây, chi đội trưởng Hứa lại nghĩ đến gì đó, không nhịn được cười. Đội cảnh sát đặc nhiệm đúng là một nơi tốt để rèn luyện. Đội trưởng trước đó của biệt đội báo đen còn hung dữ và tàn nhẫn hơn cậu ấy bây giờ. Tôi còn cố ý dặn dò đội trưởng đó quan tâm đến cậu ấy nhiều vào, dày vò cậu ấy đến nỗi cậu ấy không nổi nóng nữa, cũng không có thời gian và sức lực nghĩ đến chuyện trả thù nữa. Trần Nhiễm cắn môi dưới, cuối cùng vẫn không kìm được mà hỏi. Đúng vậy, ai mà không biết cách dày vò một người chứ? Anh ấy cũng không phải làm bằng sắt, dày vò nhiều lần sẽ có nề nếp. Hứa Kiến Thành biết cô đau lòng, thầm cười một tiếng rồi kể tiếp. Lúc cậu ấy ở đội cảnh sát đặc nhiệm được gần 2 năm thì được chuyển sang đội gìn giữ hòa bình. Người có thể được điều sang đội gìn giữ hòa bình đều là đội viên có kỹ năng xuất sắc ở các mặt. Sau khi về thì con đường làm quan chắc chắn sẽ thuận buồm xuôi gió. Lúc đó tôi còn nghĩ xem như đã cho thầy của tôi một lời giải thích rồi. Ai mà ngờ kết quả chưa được nửa năm thì bên kia đột nhiên truyền tin bảo cậu ấy trúng đạn, sắp không xong rồi. Làm tôi sợ chết khiếp, quỳ trước mộ thầy tôi khóc cả đêm, hối hận vô cùng. Còn chẳng bằng để cậu ấy ở lại đội cảnh sát hình sự cho rồi. Nói mãi, hốc mắt anh ấy đỏ lên, giọng nói cũng nghẹn ngào. May mà cậu ấy mạng lớn, vượt qua được, nếu không thì tôi đúng là... Trần Nhiễm nhớ đến vết thương do súng gây ra ở vị trí sau tim, cô lại bắt đầu đau lòng rơi nước mắt. Hứa Kiến Thành tiếp tục kể. Cậu ấy đi giữ gìn hòa bình gần 1 năm rưỡi, lúc về thì trùng hợp được nhậm chức đội trưởng. Cậu ấy vừa có lý lịch và kinh nghiệm, thuận theo tự nhiên mà tiếp nhận chức đội trưởng biệt đội báo đen. Năm cậu ấy đi, Đông Tử vừa lên lớp 6, tôi lại độc thân. Thế nên quãng thời gian đó Đông Tử luôn ở với tôi. Thằng bé này nghịch chết đi được, thường làm tôi tức đến nỗi muộn tần nó, nhưng tôi lại không nỡ. Thằng bé thật sự rất đáng thương. Trần Nhiễm khẽ cau mày. Bố mẹ thằng bé. Cô nhớ tới buổi tối 8 năm trước, những lời ác độc đến cùng cực tên mập đó nói lúc bóp chặt cổ Lâm Vũ Đường. Cô không biết những lời này là thật hay giả. Nhưng chính vì mấy câu này mới khiến cô bộc lộ sức mạnh chưa từng thấy đánh vào đầu hắn. Hứa Kiến Thành im lặng hồi lâu, hắng giọng nói 4 chữ. Đi rất thê thảm. Mũi Trần Nhiễm cay xè, trái tim như bị đâm, hốc mắt lại rơm rớm. Bố mẹ thằng bé cũng là người kiên cường, kiên trì đến giờ phút cuối cùng. Lúc phòng hình sự đến khám hiện trường, phán đoán là nổ khí ga. Bố thằng bé là điểm phát nổ. Mẹ thằng bé vốn đã thoát ra ngoài rồi, nhưng cuối cùng lại quay vào, để thằng bé ngoài cửa rồi khóa cửa lại. 3 tên côn đồ đều bị nổ chết. Bố mẹ thằng bé cũng vậy. Lúc chúng tôi tìm được thằng bé thì nó đang đứng bên đường, ngẩn người nhìn ngọn lửa bừng bừng trước mắt. Hỏi gì nó cũng không nói, đã sợ đến chết lặng rồi, nghe không hiểu tiếng người nữa, lay 2 cái mới đột ngột ngất đi. Lúc đó thằng bé còn nhỏ mà đã trải qua những chuyện này. Tôi với cục trưởng Châu đều rất lo lắng sẽ tạo thành ám ảnh tâm lý cho thằng bé. Cuối cùng sau khi tỉnh lại thì mất trí nhớ. Thằng bé không nhớ gì cả. Bác sĩ nói là chịu kích thích quá lớn, não bộ đã khởi động chế độ tự bảo vệ. Cũng may, nếu không cuộc đời thằng bé thật sự tiêu tan rồi. Đúng là trong cái rủi có cái may, Trần Nhiễm thở dài một hơi rồi bỗng nhớ ra gì đó, nói với chi đội trưởng Hứa. Chắc là sau khi tên mập kia đi mới xảy ra vụ nổ. Sợ anh ấy không hiểu, cô lại bổ sung. Tối đó có hai người bắt cóc tôi và Lâm. Cố Kỳ Châu, một gầy một mập, giữa chừng tên mập có ra ngoài một lúc. Chi đội trưởng Hứa gật đầu. Tôi biết, nhưng hắn không đến chỗ bố mẹ Triệu Hòa Lâm. Trần Nhiễm cứng đờ cả người. Chi đội trưởng Hứa mấp máy môi. Hắn đến chỗ thầy tôi. Trần Nhiễm hiểu ra gì đó, lập tức nín thở, run giọng nói. Hắn giết bố anh ấy sao? Chi đội trưởng Hứa chậm chạp gật đầu. Dùng thủ đoạn rất tàn nhẫn. Trần Nhiễm bỗng chốc rơi nước mắt lã chã. Tối hôm đó, rốt cuộc sau khi anh một mình về nhà thì đã trải qua những gì, đã nhìn thấy những gì, nhìn thấy thi thể máu me be bét của bố sao? Cô lại rơi vào tự trách. Mình nên về cùng anh ấy, mình không nên xuống xe, mình đúng là đáng chết. Chi đội trưởng Hứa lại thở dài. Hung thủ giết thầy tôi tên là Triệu Hổ, từng làm lính đánh thuê, thủ đoạn độc ác, là thuộc hạ của Lang gia. Nhưng chẳng ai trong số chúng tôi nghĩ hắn lại chết trong tay hai người. Có lẽ tất cả đều là ý trời. Trần Nhiễm nghẹn ngào nói, không phải hai chúng tôi, là anh ấy. Cô không muốn chiếm lấy hảo quang của anh nữa. Anh ấy đâm một nhát dao vào tên Thanh Hổ gì đó, còn thu hút sự chú ý của hắn, nên tôi mới có cơ hội đánh lén hắn. Cô khóc nức nở không thành tiếng, nghẹn ngào không thôi. Anh ấy còn nói, nếu không có cơ hội thắng thì tôi cứ chạy đi, đừng lo cho anh ấy sẽ kéo chân tên mập lại giúp tôi. Là anh ấy cứu tôi là một kẻ vô dụng. Chi đội trưởng Hứa nhìn cô, nghiêm túc nói. Nhưng cô không hề bỏ mặc cậu ấy, cô vẫn ở lại, đánh lén tên côn đồ đó. Trần Nhiễm khóc nói. Nhưng tối hôm đó tôi làm ra chuyện như vậy, cuối cùng tôi vẫn xuống xe, tôi không về nhà cùng anh ấy, không đi đến cuối cùng với anh ấy. Chi đội trưởng Hứa biết cô đang áy náy, nhưng anh ấy có thể thông cảm cho lựa chọn và hành động của cô lúc đó. Dù sao thì khi đó cô mới chỉ là một học sinh cấp 3 17 tuổi. Khi tính mạng đang bị đe dọa, sợ hãi là điều rất bình thường. Đừng nói là học sinh, ngay cả người trưởng thành cũng còn sợ nữa là. Chi đội trưởng Hứa nghĩ ngợi rồi khuyên cô. Có một gậy kia là đủ rồi, cô đã thay cậu ấy giải quyết kẻ thù giết cha, cậu ấy sẽ không trách cô. Về sau cậu ấy cũng đã nói. Là một gậy kia của cô đã cứu cậu ấy. Nếu không cậu ấy đã bị Triệu Thanh Hồ bóp chết rồi. Trần Nhiễm vẫn nghĩ quẩn, vẫn tự trách, vẫn khóc. Chi đội trưởng Hứa lại nói, nếu cô thật lòng thích cậu ấy thì lau khô nước mắt đi, khóc cũng chẳng có ích gì, mạnh mẽ lên mới đúng. Hơn nữa cậu ấy hoàn toàn chưa từng trách cô, còn rất thích cô đấy. Trần Nhiễm sững sờ, lập tức thôi khóc, nhìn thẳng vào Hứa Kiến Thành. Sao anh biết? Chi đội trưởng Hứa bị chọc cười. Mấy năm qua cậu ấy chưa từng tìm bạn gái, hỏi cậu ấy thích cô gái thế nào thì cậu ấy không nói, giới thiệu cho cậu ấy thì cậu ấy cũng chẳng muốn. Có cô gái chủ động theo đuổi cậu ấy thì cậu ấy chẳng quan tâm gì đến người ta. À phải rồi, cậu ấy còn không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc, tiêu chuẩn cư xử giữa nam với nữ nữa đi chứ. Không tin cô đi hỏi đội viên nữ trong đội cảnh sát đặc nhiệm xem, không có ai là không trợn trắng mắt khi nhắc đến cậu ấy. Ai cũng nói cậu ấy không có tính người, uổng phí vẻ ngoài đẹp trai như vậy. Anh ấy thở dài rồi cười, nhìn Trần Nhiễm nói. Nhưng mà với cô, cậu ấy đối xử rất khác. Cậu ấy quan tâm cô bệnh cậu ấy sẽ đau lòng, vội vã bế cô đến phòng y tế. Tôi chưa từng thấy cậu ấy lo lắng đến thế cho cô gái nào cả. Nếu cậu ấy không thích cô, cậu ấy có thể làm như vậy à? Nói đến nỗi Trần Nhiễm thấy hơi ngại, nhưng cô lại không kìm được mà trộm vui trong lòng. Hứa Kiến Thành lại mở ngăn kéo, lấy vài tờ giấy viết chi chít chữ bên trong ra, đặt trước mặt Trần Nhiễm rồi nói. Đây là giấy bảo đảm cậu ấy vừa nộp, bảo đảm sau này sẽ tốt với cô, chắc chắn không hài lòng, bạc tình bội nghĩa. Cô nhận đi, 1.000 chữ đây. Nếu cậu ấy không tốt với cô, thì cô cứ lấy giấy đảm bảo này đến tìm tôi phân xử cho cô. Trần Nhiễm lập tức đưa tay lau nước mắt. Thật sao? Hứa Kiến Thành cười gật đầu bảo đảm. Thật, nếu cô cảm thấy tôi không có bản lĩnh này, thì tôi có thể gọi cục trưởng Châu đến cho cô. Cái đó thì không cần đâu, có công này của anh là đủ rồi. Cuối cùng Trần Nhiễm thôi khóc mỉm cười, vui vẻ nhận lấy giấy bảo đảm. Sau khi quay về phòng, cô nằm trên giường dựa vào chăn, đọc giấy đảm bảo Cố Kỳ Châu viết hết lần này đến lần khác mà không biết chán. Mỗi lần đều đọc kỹ từng chữ, kỹ đến mức khắc sâu vào tim, còn kích động lăn lộn trên giường. Điện thoại vang lên 2 tiếng, cô cầm lên xem là Cố Kỳ Châu gửi tin nhắn. Cô lập tức mở màn hình, kết quả tin nhắn được nhận lại là... Cô ơi, em viết xong kiểm điểm rồi, bây giờ có thể đến tìm cô không? Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn là Cố Biệt Đông gửi. Tâm trạng Trần Nhiễm lại đột ngột nặng nề. Cô cũng rất đau lòng cho đứa trẻ này, còn nhỏ tuổi đã mất cả bố lẫn mẹ. Hơn nữa, bố mẹ thằng bé còn ra đi thảm như vậy. May mà thằng bé không nhớ gì cả, nếu không cuộc đời của thằng bé thật sự tiêu tùng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng bé thật sự đúng như chi đội trưởng Hứa đã nói, nghịch chết đi được, đôi khi còn có thể làm người ta tức đến ngứa cả răng. Cô thở dài trả lời, được, cô ở cổng ký túc xá nữ đợi em. 3 phút sau, cô đi ra tòa nhà ký túc xá, chẳng bao lâu sau thì thấy Cố Biệt Đông chạy một mạch tới. Cố Biệt Đông mặc đồng phục trường, cung kính dâng bảng kiểm điểm bằng hai tay. Trần Nhiễm nhận lấy bản kiểm điểm, nhìn sơ qua, cơ bản có thể đưa ra một phán đoán của Google. Trước đây, cô cũng từng làm chuyện này rất nhiều lần, không chỉ chép bản kiểm điểm trên Google mà còn chép cả các loại bài nêu cảm nghĩ. Nếu thật sự là bản kiểm điểm do chính mình viết ra thì nét chữ sẽ không thoăn thoắt như thế này, dấu câu cũng sẽ không cầu thả như vậy. Hơn nữa, với tư tưởng giác ngộ và trình độ viết văn như tiểu học của Cố Biệt Đông, chắc chắn sẽ không viết ra được những lời văn ý nghĩa sâu sắc kiểu này. Học sinh cá biệt hoàn lương không đáng sợ, đáng sợ là sau khi học sinh cá biệt hoàn lương lại đi làm giáo viên. Bây giờ chị Trần chính là người đáng sợ nhất trên đời này. Trần Nhiễm thầm kiêu ngạo, lạnh lùng liếc nhìn Cố Biệt Đông. Tự viết sao? Cố Biệt Đông không đổi sắc mặt, tim không đập nhanh. Vâng, tự viết ạ. Trần Nhiễm không vui. Em xem cô là kẻ ngốc à? Cố Biệt Đông vẫn đấu tranh. Em tự viết ạ. Hay là bảo cậu em đến xem nhé? Cái đó thì không cần đâu. Cố Biệt Đông hết cách thở dài, bắt đầu nài nỉ. Mợ, cầu xin mợ đấy, cháu thật sự muốn tham gia diễn tập. Sao lại tùy tiện gọi mợ vậy chứ, còn chưa đâu vào đâu cả mà. Trần Nhiễm cắn môi dưới, khóe mắt đuôi mày đều lộ vẻ sung sướng, nhưng cô vẫn cố gắng giữ vẻ nghiêm khắc của giáo viên. Em gọi mợ cũng vô ích thôi, tại sao cô bảo em viết bản kiểm điểm chứ? Là để em kiểm điểm lại lỗi sai của mình, em chép trên mạng thì có thể kiểm điểm được gì chứ? Cố Biệt Đông lo lắng vô cùng, sợ cô không cho cậu tham gia diễn tập. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cậu đưa ra một quyết định đầy bất lực. Em tố giác với cô được không? Tố giác ai? Cố Biệt Đông chẳng chút do dự. Cậu em. Khá đấy, bắt đầu vì nghĩa nước quên tình nhà rồi sao? Cô bình tĩnh hỏi. Em muốn tố cáo việc gì? Cố Biệt Đông cắn răng, hạ quyết tâm. Cậu ấy bảo khi nào cô hỏi em là trước đây cậu ấy yêu mấy người bạn gái thì trả lời là 10. Trần Nhiễm choáng váng. Mấy người? 10 người ạ. Nhưng cậu ấy khoác lác thôi, thực ra chẳng có ai cả. Đúng là chính thất cả đời hiếu thắng. Trần Nhiễm không nhịn được cười, nhưng cô nhanh chóng thôi cười, nghiêm mặt hỏi. Còn gì nữa không? Cố Biệt Đông nghiêm túc nhớ lại. Tạm thời hết rồi ạ, nếu có thì em sẽ tiếp tục báo cáo cho cô. Trần Nhiễm vẫn giữ vẻ uy nghiêm, chẳng ư hử gì. Cố Biệt Đông quan sát sắc mặt cô, cẩn thận dè dặt hỏi. Em có thể tham gia buổi diễn tập không ạ? Trần Nhiễm liếc nhìn cậu. Được thôi, nể mặt em viết bản kiểm điểm cũng ổn. Để chứng minh mình là một giáo viên chính trực, cô kiên quyết không nhắc đến chuyện tố cáo. Cố Biệt Đông cực kỳ vui vẻ, nhưng cũng không quên tiếp tục thể hiện lòng trung thành. Vâng ạ, cảm ơn mợ, sau này cháu nhất định sẽ hành động theo ý mợ. Nịnh nọt rất là tích cực, Trần Nhiễm không vui trả lời. Sau này em bớt gây chuyện lại là được rồi. Cố Biệt Đông gật đầu lia lịa. Vâng vâng, nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây, cô nhá. Đợi Trần Nhiễm đồng ý, rồi cậu mới vui vẻ quay về phòng mình. Trong lòng còn nghĩ, có mợ thật tốt, cậu mình lại trở nên quan trọng hơn, có thể tố cáo cậu để lấy lòng giáo viên chủ nhiệm. Gần 6 rưỡi chiều, bài huấn luyện của tất cả các lớp đều kết thúc, 7 giờ ăn cơm, 8 giờ bắt đầu văn nghệ. Địa điểm biểu diễn được sắp xếp trong hội trường lớn của cơ sở huấn luyện đội cảnh sát đặc nhiệm, phụ trách biểu diễn là các học sinh và giáo viên của trường trung học số 2. Các đội viên của đội cảnh sát đặc nhiệm được mời đến xem biểu diễn. Nhưng chỉ có các đội viên cũ của trung đội 1 và trung đội 3 là có thể đến tham gia hoạt động. Còn các đội viên cũ của trung đội 2 vẫn phải tiếp tục phụ trách nội dung huấn luyện đêm của các tân binh. Cố Kỳ Châu hoàn toàn không định đến xem biểu diễn. Ăn cơm tối xong, anh đến tòa nhà huấn luyện. Nội dung huấn luyện dành cho các tân binh tối nay không phải huấn luyện thể lực mà là tập trung giải thích điều cần chú ý và yêu cầu đạt tiêu chuẩn của buổi diễn tập ngày mai. Không đạt yêu cầu thì sẽ bị trừ điểm. Cố Kỳ Châu đi tới trước bậc thềm tòa nhà, đột nhiên nhận được tin nhắn thoại của Trần Nhiễm gửi cho anh. Khoảng 9 rưỡi tôi lên sân khấu. Ý tứ vô cùng rõ ràng, anh có thời gian đến không? Cố Kỳ Châu gõ chữ trả lời, ngắn gọn xúc tích. Không rảnh. Thực ra anh không muốn đi, nói cách khác là muốn tránh nguy hiểm bị cô mê hoặc. Anh biết rất rõ cô lên sân khấu sẽ có sức hấp dẫn lớn thế nào. Trần Nhiễm hơi thất vọng. Vậy được rồi, anh bận đi. Sau đó lại nói thêm. Vốn dĩ tôi còn cảm thấy bài hát này rất hợp với anh nữa chứ. Nếu anh không đến thì thôi vậy, tôi đổi bài khác cũng không sao. Cố Kỳ Châu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, không kìm được hỏi. Bài gì? Anh có đến đâu, biết nhiều như vậy làm gì? Trần Nhiễm lại hung hăng nói. Bớt nghe ngóng chuyện trong xã hội lại, cẩn thận tôi tìm người đánh anh. Cô đoán xem tôi làm gì? Thuê người giết người, 3 năm trở lên. Vậy anh bắt tôi đi, mau lên, muộn nữa là tôi chạy với người khác đấy. Uy hiếp ai thế chứ? Không đến thật à? Vậy tôi đổi bài thật đấy. Tùy. Hừ. Nhàm chán. Không thích anh nữa, tôi phải đi tìm thêm một hoàng hậu nữa, tìm một người thú vị, vừa thú vị vừa đẹp trai, thích mặc đồ trắng, thích uống coca, chơi game giỏi, hay hẹn tôi ra ngoài chơi. Bye nhé. Sau khi gửi liên tiếp 4 tin, chị Trần quả quyết tắt máy, nói bye là bye thật luôn. Cố Kỳ Châu bất lực thở dài, lần nữa cất điện thoại vào túi quần, đẩy cửa tòa nhà dạy học rồi đi vào trong. Phòng học bốn lộn xộn, bỗng chốc yên tĩnh hẳn, các tân binh đều căng thẳng nhìn anh, tiếng hít thở cũng trở nên nhỏ nhẹ. Ngô Thường, trung đội trưởng của trung đội 2 đứng phía sau bục phát biểu, chỉnh màn hình chiếu. Cố Kỳ Châu không cảm xúc, đi qua lối đi phía tây, khí thế không giận mà vẫn uy nghiêm. Các tân binh ngồi bên kia lập tức căng cứng người, ai nấy cũng ngồi thẳng tắp. Cố Kỳ Châu đến hàng cuối cùng, tìm một chỗ rồi ngồi xuống. Trong phòng học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Ngô Thương chuẩn bị xong giáo án, chuẩn bị lên lớp. Cố Kỳ Châu vốn muốn nghe anh ta giảng xem thế nào, nhưng nghe mãi, anh lại bất giác thất thần. Vừa thú vị vừa đẹp trai, thích mặc đồ trắng, thích uống coca, chơi game giỏi, thích hẹn cô ra ngoài chơi. Tiêu chuẩn rất chi tiết, dựa theo từng đặc điểm của người đàn ông đó mà nói nhỉ. Còn nói không thích anh nữa, muốn bay anh. Tối qua còn thầy thốt bảo sẽ đi bên anh đến cùng, giờ đổi mục tiêu rồi sao? Được đấy, khá lắm. Thời gian biểu diễn là do trưởng khối sắp xếp, tiết mục của Trần Nhiễm được xếp thứ hai từ dưới lên, ra sân khấu áp chót. Song điều khiến cô và Lý Tư Miên không ngờ đó là tiết mục cuối cùng lại là tiết mục của chủ nhiệm Chu Lệ Hồng, khó quên đêm nay. Lúc ở sau cánh gà chuẩn bị, Trần Nhiễm thăm dò hỏi trưởng khối một câu, có được trang điểm không? Trưởng khối suy xét đến cô gái trẻ trung thích đẹp lại sắp lên sân khấu diễn, thế nên anh ta gật đầu đồng ý. Được, nhưng vẫn dặn dò một câu. Nhưng trang điểm nhẹ thôi, giáo viên phải có dáng vẻ của giáo viên, trang điểm đậm thì ra thể thống gì, ảnh hưởng không tốt. Được. Sau khi được phê chuẩn, Trần Nhiễm lập tức lấy mỹ phẩm đã chuẩn bị sẵn trong túi ra, nhìn vào gương bắt đầu trang điểm. Chu Lệ Hồng mặc áo ngắn tay bằng voan màu đỏ và quần ngắn 7 phân màu đen, khoanh tay ngồi trên ghế bên cạnh, ánh mắt không ngừng liếc nhìn Trần Nhiễm. Trên tai và cổ Trần Nhiễm không đeo trang sức, tóc buông ngựa buộc cao gọn gàng, mặc chiếc áo ngắn tay phong cách thể thao màu đen, quần thể thao màu xám, giày thể thao màu trắng, ăn vận có thể coi là phù hợp từ trên xuống dưới, không có chỗ nào có thể khiến người ta bới lông tìm vết. Nhưng vóc dáng cô rất đẹp, cao ráo thướt tha, tùy tiện ngồi trên ghế thôi cũng có thể phô ra đường cong chữ S trước lồi sau vành. Cho dù chỉ mặc bộ đồ thể thao bình thường cũng khó che đi vẻ đẹp và sự quyến rũ. Chu Lệ Hồng khinh thường thầm hừ một tiếng, con gái càng đẹp thì càng nhiều chuyện, không biết nhà trường nghĩ thế nào lại tuyển một giáo viên nữ như vậy, vừa nhìn đã thấy không phải dạng tầm thường gì. Lúc Trần Nhiễm dùng kẹp uốn mi, Chu Lệ Hồng đột nhiên thở dài, giọng điệu chậm rãi. Tuổi trẻ tốt thật, hai ngày nay ở căn cứ, mấy đội viên nữ tôi gặp đều không trang điểm gì, mà người nào cũng xinh đẹp, đẹp hơn mấy cô gái trang điểm trên phố nhiều. Đây mới là vẻ đẹp thật sự, trang điểm vào là không tự tin. Nói cho ai nghe vậy? Lúc này sau cánh gà có không ít người, sắp biểu diễn vẫn chưa lên sân khấu, có giáo viên và cả học sinh. Các học sinh đều không rành sự đời, không hiểu sự kỳ lạ trong giọng điệu của Chu Lệ Hồng. Thế nhưng các giáo viên có thể hiểu được. Có người cảm thấy Chu Lệ Hồng nói cũng đúng, nên nói có người cảm thấy Chu Lệ Hồng quá phiền phức, luôn ỷ mình to. Nhưng mọi người đều là người trưởng thành, còn là đồng nghiệp, không ai có thể trực tiếp nói ra suy nghĩ thật sự cả, chỉ có thể xem như không thấy và không hiểu gì, cười đại một tiếng cho qua. Nhưng Trần Nhiễm không cho qua được, trước đây cô luôn nhìn Chu Lệ Hồng vì bà ta là đàn chị, lại là đồng nghiệp, xảy ra xung đột trực tiếp thì sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt. Nhưng bây giờ cuối cùng cô cũng hiểu ra, càng nhịn thì Chu Lệ Hồng càng lên mặt,

Cố Kỳ Châu vẫn không mắc lừa, không đổi. Côn Minh tiếc nuối thở dài, nhưng Lâm Nghị lại nói: Tôi cũng cảm thấy cậu nên đổi với cậu ta đi. Tôi xem bảng phân nhóm rồi, thực lực tổng thể của nhóm 1 khá mạnh. Hơn nữa vợ cậu vừa nhìn đã thấy là người thông minh rồi. Đám nhóc lớp cô ấy cũng khá nghịch, không thể ngồi không chờ bị bắt được. Tiểu Minh chưa chắc có thể đối phó được đâu. Côn Minh hùa theo: Chính xác. Vả lại vợ anh thì anh hiểu, thực sự không được nữa thì anh bắn hạ cô ấy luôn. Bắn hạ cô sao? Tôi chán sống chắc. Cố Kỳ Châu vừa tức vừa bất lực. Anh nói sao dễ nghe thế? Không biết Cố Kỳ Châu có dám bắn vào vợ mình hay không? Chúng ta cùng đón nghe trong tập tiếp theo trên kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vị Hy Truyện Theo Yêu Cầu nhé. Tập truyện ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Đừng quên like video để lại cảm xúc của mình. Và những ai chưa đăng ký kênh thì bấm vào nút subscribe để ủng hộ cho Vị Hy cũng như nhận được thông báo khi kênh ra tập truyện mới nhé. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thư giãn và thoải mái.